Anh ấy là người tốt, những lời vu cáo khi nãy đều là bịa đặt cả. Mong mọi người cũng đừng tin những lời vừa rồi của cô ta. Cuối cùng, chúng tôi, dòng ký ức xa xăm hiện về và lưu chuyển đáy mắt cô lần nữa, xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt, trong lòng đau nhói. Chúng tôi đích thực đã từng yêu nhau, nhưng đó là trước kia. Bất luận chia tay vì lý do gì thì cũng là chuyện quá khứ. Mong mọi người sau này đừng bao giờ tìm cách đào bới thêm nữa. Tôi của hiện tại rất tốt. Trước khi buổi họp báo kết thúc, còn một chuyện tôi muốn tuyên bố. Đó là cả hội trường kinh ngạc, đám phóng viên bên dưới trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, không bỏ lỡ một giây nào của sự kiện vừa diễn ra. Cảnh tượng trước mắt mọi người khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, còn có chuyện có thể gây bất ngờ, kinh hãi hơn được nữa. Vô số ánh đèn flash tạo thành quầng sáng chói bao quanh bóng dáng hai người đang lồng vào nhau. Bất giác bị anh ôm chặt trong vòng tay anh, người Phương Ly đã cứng đờ không nhúc nhích. Cô đã phải vất vả biết bao để hóa giải toàn bộ nghi ngờ và hiểu lầm mà những người bên dưới dành cho anh. Vậy mà giờ đây anh lại đang làm gì trước vô số khán giả chứng kiến? Sau đó Lâm Hạo nói nhỏ vào tai cô như thì thào chỉ để cho cô nghe. Em biết em đang muốn tuyên bố cái gì? Có phải em sẽ rời khỏi làng giải trí hay không? Anh... Nhưng ý định thật sự của em là vào ngày mai sẽ cùng chị hai em và Lạc Lạc đi xa nơi này, sau này cũng đừng trở về nữa. Từ đầu em đã tính toán tất cả mọi chuyện rồi. Lúc nhớ lại, em đối với anh lạnh lùng, tuyệt tình như vậy là vì muốn anh đau khổ, muốn anh tuyệt vọng. Để rồi khi em không còn bên anh nữa, thì anh sẽ bị sự tuyệt vọng mà quên em đi. Nhưng anh đã nói, anh sẽ không bao giờ quên em. Cho dù em yêu hay hận anh, cho dù là 1 năm, 10 năm hay cả đời, anh cũng không thể quên được em. Đáy mắt anh là nỗi u uất, trong tim trào ra một tia đau đớn, nỗi lo sợ mất cô đến nghẹt thở, khiến vòng tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Máu trong người Phương Ly dường như hết thảy đều đông cứng. Ánh sáng máy quay đột ngột chiếu thẳng, làm cô chỉ biết nhắm mắt lại. Giọt nước mắt từ từ lan ra, âm thanh âm ấm rơi trên trán anh. Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói. Anh biết mình đang làm gì không? Quên thôi đi, cho dù không quên được thì cũng hãy quên đi. Tình yêu cuồng nhiệt, giống như mặt trời thiêu đốt vạn vật, nhưng nó không phải là mãi mãi. Khi màn đêm buông xuống, mặt trời sẽ biến mất. Cho nên, anh nhất định sẽ quên được cô, nhất định là như thế. Sau đó, hãy tìm một người con gái khác yêu anh bằng cả trái tim và cùng người đó sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Hôm nay anh có mặt ở đây không phải là vì những người bên dưới kia, càng không vì bất kỳ ai khác trên đời này, mà là vì em. Anh không cần biết người khác nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, chỉ trích anh ra sao. Anh chỉ là không thể để em đi. Phương Ly, anh cầu xin em đừng đi. Cơ thể Phương Ly chấn động bàn run lên, anh cần cô sao? Tại sao 6 năm trước anh dễ dàng bỏ rơi cô như vậy mà bây giờ lại nói cần cô? Nhưng giờ đây ai cần ai, yêu ai, hận ai, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì lựa chọn của cô chỉ có một và không thể thay đổi. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có kết cục của riêng nó, và đây chính là kết cục mà ông trời đã định sẵn cho cô. Giang phu nhân đôi mắt đen u ám không gì sánh nổi, bà lúc này không còn khả năng chịu đựng cảnh tượng trước mặt thêm một giây nào nữa. Trong lòng ngọn gió giận dữ, điên cuồng gào thét. Bà đứng bật dậy, gương mặt lạnh băng tiến về phía sân khấu. Đám đông vừa bất ngờ, vừa dự đoán về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trên sân khấu, nên càng ầm ĩ hơn. Dù trước đó có tin đồn dầm ra rằng hôn lễ sẽ bị hủy bỏ, nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, nên Phương Ly lúc này vẫn mang thân phận là con dâu tương lai của Giang gia. Vậy mà, trong lúc mẹ chồng đang ngồi sờ sờ ở đây, cô lại dám để người đàn ông khác còn là người yêu cũ ôn mình trước mặt bà, cũng như sự chứng kiến và theo dõi của hàng nghìn khán giả. Chưa hết, thậm chí lúc này cô còn lên tiếng ra mặt bảo vệ sự trong sạch của Lâm Tổng, giống như một người vợ luôn tin tưởng chồng mình. Nhắc lại chuyện xưa với nỗi nhớ nhung, ánh mắt sâu đậm đầy tình yêu thương. Hơn nữa, tính cách của Giang phu nhân, cả làng giải trí không ai không rõ, nên bên dưới đoán chắc rằng bà sẽ lên tận đó cho cô một bài học. Tệ nhất là một cái tát, rồi lớn tiếng chê trách và nói lời hủy hôn. Vì Giang gia không thể dung thứ một đứa con dâu mang nhiều tai tiếng như vậy. Sau đó sẽ khiến cho tên tuổi của cô vụt tắt hoàn toàn khỏi cái làng giải trí. Tệ rồi, mọi chuyện thật sự tệ rồi. Phương Ly đó có thể tránh được bao nhiêu kiếp nạn, nhưng may mắn chỉ đành dừng lại ở đây thôi. Phương Ly linh cảm được chuyện đáng sợ nên không chịu đành mở mắt. Cô chết chân rồi theo bản năng đẩy người đang ôm mình ra khỏi bên cạnh. Trời đất đã đến khuya, mấy phóng viên chờ đợi chuyện trên hay dưới đã mệt mỏi. Một người mất hết kiên nhẫn nên chậm rãi mồi thêm câu chuyện. Cô Phương Ly có tin đồn gần đây có rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến danh dự của cô, nên hôn lễ của cô cùng Giang Tổng sẽ bị hủy, có phải như vậy không? Giang phu nhân đánh ánh mắt về phía Phương Ly giống như ra một ám hiệu. Nhưng hồi lâu Phương Ly vẫn bất động, ánh mắt thật thần nhìn xuống nền gạch bên dưới, khiến bà dáng hết sức để kiềm chế cơn giận mà mở miệng. Tất cả đều là lời đồn thôi. Hôn lễ vẫn sẽ cử hành như chưa có gì xảy ra. Con trai và con dâu của tôi, Phương Ly, tình cảm hai đứa vẫn bền chặt và gắn bó với nhau khăng khít. Sau này, không nhọc lòng các vị lo lắng. Giọng nói bà lạnh lẽo nhưng chặt ngập khí phách. Phong thái của một nữ vương trên cao khiến người ta nghe xong không khỏi lạnh sống lưng và không khỏi dám ngước nhìn thẳng lên. Bên dưới, vô số âm thanh xao xao, vô số ánh mắt ngờ vực hướng thẳng lên sân khấu. Nhận ra điều đó, Giang phu nhân khẽ bước tới cạnh cô, vươn tay nắm lấy cánh tay Phương Ly, âm thanh nhẹ nhàng thúc giục cô đối diện với sự thật. Con mau nói cho những người ở đây biết đi, có phải như vậy không? Phương Ly đứng yên bất động, sâu thẳm tận đáy lòng, nỗi đau khổ lại bừng lên. Lâm Hạo lườm Giang phu nhân, hai bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt xanh sâu thẳm vô tận, do dự đắn đo hồi lâu có nên giật cô lại, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Anh không muốn Phương Ly thêm khó xử nữa. Không phải con bảo có chuyện muốn tuyên bố sao? Mẹ nghĩ mọi người ở đây đều rất nóng lòng muốn biết. Âm thanh dịu dàng nhưng đầy ẩn ý lại một lần nữa tiếp cận Phương Ly. Trong vô thức, những ngón tay trắng trẻo của bà bấu chặt vào da thịt của cô, giống như muốn nhắc nhở cô điều đó. Thời khắc Phương Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn, dường như mọi ánh sáng tươi đẹp trên thế gian này đều biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn cô, nhưng cô lại chẳng nhìn ai hết cả. Hai bàn tay lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy, như sắp sửa bị cơn ác mộng nuốt chửng. Không phải tất cả câu chuyện tình yêu trên thế gian này đều là tốt đẹp. Không phải những người yêu nhau đến cuối cùng đều sẽ về bên nhau. Tháng năm đằng đẵng, thế sự xoay vần, duyên phận bất giác đã tan. Nếu như không thể vứt bỏ những vui vẻ và đau thương đã trải qua, thì chỉ đem theo tất cả kỷ niệm cất vào một chiếc hộp kín để chôn tận sâu trong đáy lòng, mãi mãi không thể mở ra được nữa.